Tường Vi ngược lối, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Tố câu giơ tên Trình Tố lặp lại khiến mọi người không đoán ra được ý gì. Hình như anh cũng đang vô ý cùng học với họ, nhưng không khỏi lại có chút gì đó mập mờ không rõ. Các sinh viên nhìn Lỗ Chi Nghi rồi lại nhìn Trình Tố, châu đầu ghé tai suy đoán, đến cả hiệu trưởng cũng giả vờ hờ hững nhìn bục giảng, nhưng mắt thỉnh thoảng ngó qua Trình Tố muốn quan sát được chút gì đó từ vẻ mặt anh. Đáng tiếc, chuông tan học đột nhiên reo lên, giống như kết thúc trò chơi độc quyền của riêng họ, Trình Tố và Lỗ Chi Nghi liếc nhìn nhau, đồng thời khóe môi thoáng hiện nụ khó thấy. Trình Tố không nói thêm gì nữa, cài nút âu phục rồi đứng dậy rời đi. Anh vừa đi ra ngoài, đồng thời lấy điện thoại di động ra gõ chữ. Đoàn người Trình Tề theo sát sau lưng anh, âu phục đen, mặt mũi lạnh tạnh, trông rất ngầu. Trình Tố cao ráo, tất cả nhân viên cấp dưới đều cao gầy, đi cùng nhau cực kỳ nổi bật. Tập thể sinh viên đưa mắt nhìn họ rời đi, ngóng theo khung cảnh này mà chép miệng cảm khái. Đội người mẫu nam này là người đi đầu cực phẩm thật đó, đừng thấy đeo mắt kính mà lầm, tớ nhìn ra được anh ta là một nhân vật hung ác đấy. Đúng rồi, khoảnh khắc anh ta vừa đứng dậy tớ đã bắt được khí thế mãnh liệt của anh ta nhá. Vậy anh ta nói với cô giáo Lộ câu kia là sao nhỉ? Không biết đâu, uầy, thậm chí bọn mình còn chẳng biết rõ anh ta là ai nữa mà. Trong khi các học sinh bàn tán ầm ĩ, Lộ Chi Nghi lặng lẽ rút khỏi lớp học, rồi khi tới chỗ vắng người cô mới bật WeChat của mình lên. Quả nhiên, Trình Tố gửi tin nhắn cho cô. Đợi anh ở bãi xe trường học. Lộ Chi Nghi mím môi, nhắn lại. Dạ, hôm nay cô chỉ có 2 tiết, dậy xong có thể về. Huống hồ, bây giờ cô cũng nôn nóng muốn gặp Trình Tố. Cô có quá nhiều câu muốn hỏi anh. Đi qua hành lang học viện, vừa định ra khỏi cổng trường, Lộ Chi Nghi đã thấy đoàn người Trình Tố đang ở cổng còn chưa đi. Hiệu trưởng cùng mấy lãnh đạo của trường đứng cạnh anh, chỉ thấy họ bắt tay nhau như đang nói lời chào tạm biệt. Không ai phát hiện ra ánh mắt trao đổi tinh tế giữa Lộ Chi Nghi và Trình Tố vào lúc đó. Lộ Chi Nghi cúi đầu ra khỏi học viện, Trình Tố thu mắt, lắng nghe hiệu trưởng nói. Vậy chờ quý công ty nghiên cứu phương án, bên chúng tôi sẽ hết sức phối hợp. Trình Tố bình thản đáp lại ông ta. Được, 10 phút sau, Trình Tố trở lại xe. Mở cửa, anh thấy Lộ Chi Nghi đã ngồi ở hàng sau. Lộ Chi Nghi mỉm cười với anh, chìa tay ra. Trình Tố ngồi xuống, nắm lấy tay cô. Hôm nay chủ động vậy à? Cửa đóng lại, tài xế lái xe chạy xa khỏi trường. Từ ngoài cửa sổ kín kẽ của chiếc xe màu đen hoàn toàn không nhìn thấy ai đang ngồi bên trong. Được Trình Tố nắm tay, Lộ Chi Nghi nôn nóng hỏi anh. Sao anh lại xuất hiện tại trường vậy? Anh có liên quan gì đến tập đoàn giáo dục đó thế? Sao anh lại gạt em, vừa đồng ý với em sẽ không gạt em nữa mà. Đây không phải gạt em, Trình Tố dịu dàng đáp, rõ ràng anh muốn cho em một bất ngờ mà. Lộ Chi Nghi thừa nhận rằng câu dơ tê, êm kia của Trình Tố quả thật đã làm tim cô đập bang bang như thiếu nữ 18 còn trên ghế nhà trường vậy. Cô vô cùng hiểu khi mình nói dơ tê, êm là sử dụng câu trần thuật với giọng điệu khẳng định. Không phải cô trả lời Trình Tố nên dịch câu đó thế nào với góc độ giáo viên, mà lấy thân phận bạn gái để nói với anh câu em yêu anh đó. Trình Tố cũng vậy, họ hiểu ý nghĩa của mỗi câu nói dành cho nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ khía cạnh nào đó, quả thật Lộ Chi Nghi rất ngạc nhiên và hạnh phúc trong ngày đầu tiên đi làm này. Cô mím môi, nói với Trình Tố. Vậy tóm lại anh nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Không phải em hy vọng ngành giáo dục của An Ninh có thể phát triển tốt hơn sao? Trình Tố nắm tay cô, ngón tay tùy ý xoa nhẹ lòng bàn tay cô như đang cưng nựng một chú mèo dễ bảo. Vậy nên anh đã thành lập công ty này để cố gắng hoàn thành tâm nguyện của em đây. Anh sẽ đầu tư và quản lý toàn bộ trường học ở An Ninh trong vòng 2 năm tới, cố gắng xây dựng thành trường trung học trọng điểm của tỉnh trong 5 năm. Chi Nghi, anh sẽ đưa công ty của chúng ta trở thành thương hiệu giáo dục có ảnh hưởng lớn nhất. Lộ Chi Nghi không ngờ Trình Tố lại làm thế vì mình. Cô phản ứng hơi chậm, công ty của chúng ta ư? Trình Tố lấy ra một tấm danh thiếp màu đen từ trong áo vét đưa cho cô. Chắc không phải đến bây giờ em vẫn chưa nhận ra rằng tên công ty mình là sự kết hợp giữa hai họ của chúng ta với nhau đấy chứ. Lộ Chi Nghi cụp mắt, tập đoàn giáo dục quốc tế LC, Trình Tố, cô thật sự không nhận ra. LC, Lộ và Trình, có lẽ biết tin quá đột ngột hoặc quá cảm động. Lộ Chi Nghi bỗng chốc không biết nói gì mà chỉ ngơ ngác nhìn Trình Tố. Tại sao anh, đã nói em ở đâu thì anh ở đó mà. Trình Tố xoa nhẹ đầu Lộ Chi Nghi. Dĩ nhiên cũng bao gồm cả việc cùng nhau phấn đấu vì ước mơ của em nữa. Hồi lâu, Lỗ Chi Nghi không thể nói thành lời, cúi đầu nhìn danh thiếp rồi đột nhiên lẩm bẩm hỏi. Nhưng còn anh, chẳng lẽ anh không có chuyện gì mình cần làm sao? Ước mơ ư, thật ra Trình Tố không có. Nói tới lại thấy khá buồn cười, mơ ước thuở nhỏ của anh là không bị đói, được ăn uống no đủ là tốt rồi. Sau này lớn hơn thì chỉ mong sẽ bớt được người gây chuyện trong vùng. Anh quay về nhà họ Lâm, dù đã thay đổi thân phận và hoàn cảnh, có tài nguyên cao cấp nhất, nhưng quãng thời gian thanh xuân và nhiệt huyết nhất đã bị bỏ lỡ, vậy nên những thứ như mơ ước từ lâu đã bị chôn vùi trong những năm tháng đen tối của thời kỳ đó rồi. Trước khi gặp được Lỗ Chi Nghi, Trình Tố không có dã tâm gì. Sau khi gặp được Lỗ Chi Nghi, dã tâm của anh chính là cô. Thế nên, ước mơ của Lỗ Chi Nghi chính là mơ ước của Trình Tố anh. Anh cam tâm tình nguyện làm người đứng sau lưng che ô cho cô. Thật ra thì cũng phải không hoàn toàn là vì em. Trình Tố sợ Lỗ Chi Nghi bị áp lực, nói tiếp. Lúc mẹ anh còn sống thường đến dậy ở vùng núi An Ninh, anh nghĩ chắc chắn bà ấy đã từng hy vọng môi trường giáo dục ở đây có thể tốt hơn một chút. Vì thế, Trình Tố nhẹ nhàng cầm tay Lỗ Chi Nghi. Anh đang cố gắng vì hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình đấy. Một người cho anh cuộc sống, một người cho anh phần còn lại của cuộc đời. Nghe xong, Lỗ Chi Nghi cúi đầu, rõ ràng cảm thấy mũi đang cay xè. Cô biết rõ Trình Tố yêu cô, nhưng không ngờ tình yêu này sâu nặng đến vậy. Anh luôn như cây đại thụ đứng sau lưng che mưa che gió cho cô, dành cho cô sự trân trọng và yêu thương hết mực. Thế nhưng anh lại xem nhẹ mọi chuyện, không hề tạo cho cô bất kỳ áp lực nào. Lỗ Chi Nghi biết mình không nên nói câu cảm ơn, cô chỉ có thể đáp lại sự ủng hộ của anh bằng trái tim ấm áp chân thành nhất. Được, Lỗ Chi Nghi cầm thật chặt tay Trình Tố, nhìn anh gật đầu. Bọn mình cùng cố gắng nghe anh, dĩ nhiên phải cố gắng rồi. Trình Tố không muốn một chuyện vui trở nên nghiêm túc quá như vậy, mới cố ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả tài sản của bạn trai em đều đầu tư vào trong đó đấy. Biết dụng ý của anh, Lỗ Chi Nghi khẽ mỉm cười. Rồi lại nhìn danh thiếp trong tay. Dừng một lát, cô hỏi, tại sao bên trên không có chức vị vậy anh? Dù là người sáng lập và hiện đang là giám đốc điều hành cao nhất, nhưng Trình Tố đã quen với tính cách ngông nghênh nên không thích những cách xưng hô bề ngoài như Tổng Giám Đốc Trình, không cần, vậy là đủ rồi. Chỉ cần gặp anh thì sẽ không ai nghi ngờ khả năng và thực lực của anh. Anh không cần bất cứ chức vị nào cho mình cả. Không biết Lỗ Chi Nghi nghĩ tới điều gì, đột nhiên mím môi cười. Nếu đều là đồng nghiệp trong ngành giáo dục, vậy có phải sau này em có thể gọi anh là thầy Trình đúng không? Trình Tố lườm cô, hơi khựng lại, như đang tính toán nợ cũ. Thế là em vẫn còn yêu thích thầy Trình à, cô vẫn thích hình tượng giả dối kia của anh sao? Đã nhiều năm qua rồi mà cô còn nhớ mãi không quên. Lỗ Chi Nghi khó hiểu vì câu hỏi của anh. Chẳng lẽ người này đang tự ghen với mình à, em không có ý đó đâu mà. Lỗ Chi Nghi kéo tay áo anh giải thích. Trình Tố lại không chịu thôi, tiếp tục hỏi cô. Vậy em thích thầy Trình hay anh Tố? Tài xế đằng trước liếc nhìn sếp và bà chủ ngồi sau từ kính chiếu hậu một cách rất dè dặt. Nghĩ thầm, anh đang hỏi chuyện gì thế? Sao anh ta chẳng hiểu gì cả vậy? Đây không phải là cùng một người à? Lỗ Chi Nghi thấy vẻ nhiều chuyện của tài xế, cúi thấp đầu cố nhịn cười. Nhớ tới câu Trình Tố nói với mình tối qua, cô bèn ghé sát tai anh khẽ khàng dỗ dành anh. Ban ngày thích thầy Trình, tôi đến. Giọng Lỗ Chi Nghi chợt ngượng ngùng, phải vài giây sau mới thốt ra câu tiếp theo. Tôi đến thích anh Tố. Thật ra Trình Tố chỉ ghẹo Lỗ Chi Nghi chơi thôi, nhưng không ngờ lại nghe được câu trả lời thế này. Anh quay qua nhìn Lỗ Chi Nghi, dường như không thể tin rằng cô bạn gái vốn luôn trầm lặng của mình lại nói ra những lời bạo dạn như vậy. Trình Tố lập tức nghe được phản ứng S1NS lý. Anh lặng lẽ quay đi, kìm lại sự khô khốc trong cổ họng. Qua một hồi lâu, anh mới đáp lại Lỗ Chi Nghi đầy hàm ý. Tự em nói đấy, Lỗ Chi Nghi, nụ cười của cô giáo Lộ chậm chậm biến mất, cô loáng thoáng cảm thấy hình như mình lại tự đào hố cho mình rồi. Em, Lỗ Chi Nghi cố gắng rút lại, nhưng Trình Tố không cho cô cơ hội. Anh nhớ kỹ rồi, thấy Lỗ Chi Nghi luống cuống, Trình Tố che giấu nụ cười, giúp cô chuyển đề tài. Anh dẫn em đến công ty tham quan nhé. Công ty của Trình Tố chủ yếu phát triển ở An Ninh. Nhưng cũng đã đặt chi nhánh ở Thành Bắc và Thụy Sĩ, dù sao ở cả ba nơi họ đều có hợp tác kinh doanh. Anh đã lên kế hoạch chuẩn bị cho dự án này từ năm ngoái khi biết rằng Lỗ Chi Nghi muốn về Đại học An để thực tập, bây giờ là thời điểm phù hợp nhất. Ở đây tất nhiên không thể thiếu việc củng cố thêm về thân phận thái tử nhà họ Lâm, nhưng bản thân Trình Tố cũng tự biết phấn đấu. Với 4 năm nỗ lực và giao thiệp ở Thụy Sĩ, cộng thêm đầu tư đáng kể, anh đã thành công lập một dự án hợp tác với trường cũ của mình. Anh vốn có năng lực thiên phú, chỉ do trước đây phí quá nhiều thời gian, bây giờ lượm lại quả thật rất xuôi chèo mát mái. Từ đầu Lâm Chính Quốc và Lâm Quân Á cũng biết kế hoạch của anh, luôn rất ủng hộ anh, dù sao sự nghiệp giáo dục là việc lợi nước lợi dân, đây là đầu tư đáng để tự hào mà. 20 phút sau, tài xế đến khu thương mại CBD phồn hoa nhất An Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là địa điểm cũ mà Trình Tố và Lộ Chi Nghi quen thuộc, ở Thành Nam, gần câu lạc bộ Danh Chăn. Trình Tố từng nhiều lần bị Chu Hành gây khó dễ ở nơi được cho là hào nhoáng tụ tập những người nổi tiếng thuộc tầng lớp thượng lưu này. Nhưng bây giờ, anh lại có thể làm việc trong văn phòng đắt tiền nhất nơi đây. Quả là phù hợp với câu sông có khúc người có lúc mà người xưa hay nói. Xe dừng ở bãi đỗ, tài xế không theo lên lầu. Trình Tố dẫn Lộ Chi Nghi vào thang máy, đi thẳng đến văn phòng của mình. Lần đầu tiên Lộ Chi Nghi tới chỗ làm việc của Trình Tố nên cô vừa tò mò vừa mong đợi. Cô nhìn quanh, thậm chí không tha cả quảng cáo trong thang máy. Trình Tố ngắm vẻ mặt đầy mới mẻ của cô, cười khẽ không nói gì. Hai người tay trong tay bước ra khỏi thang máy, chợt chạm mặt thư ký hội nghị của Trình Tố. Anh ta hơi sừng sốt. Dù chưa từng gặp Lộ Chi Nghi nhưng anh ta đã thấy hình cô từ màn hình bảo vệ điện thoại của Trình Tố. Anh ta lập tức gật đầu tỏ vẻ biết điều. Bà Trình, Lộ Chi Nghi, những đồng nghiệp khác đang đi tới lui, nghe tiếng bèn quay lại nhìn về phía Lộ Chi Nghi. Ngay sau đó, một loạt các giọng nói liên tục vang lên. Bà Trình, Lộ Chi Nghi, dường như trong phút chốc Lộ Chi Nghi quay về khung cảnh cô bước vào toàn hào, được mọi người gọi là chị dâu. 4 năm sau. Vất vả lắm cô mới quen với cách gọi chị dâu, bây giờ đột nhiên lại biến thành bà Trình. Tuy Lộ Chi Nghi không bối rối như lúc đó, cố ra vẻ bình tĩnh mỉm cười nhưng mà trong lòng vẫn hơi trống rỗng. Dù sao cô với Trình Tố vẫn chỉ là mối quan hệ người yêu mà thôi. Cách xưng hô này, nếu mình nhắm mắt đồng ý vậy không biết lát nữa Trình Tố có cười cô không? Lộ Chi Nghi hơi lúng túng, khó khăn lắm mới đi qua khung làm việc của mọi người. Cô ngước lên nhìn Trình Tố. Phát hiện vẻ mặt anh vẫn thản nhiên không có gì đặc biệt. Chừng như anh không để ý đến cách xưng hô này. Lộ Chi Nghi mím môi, nghĩ thầm có thể anh cũng biết mình chỉ khách sáo đáp lại thôi, không có ý nghĩa gì cả. Nghĩ vậy, Lộ Chi Nghi thả lỏng hơn, đi theo Trình Tố vào văn phòng. Văn phòng của Trình Tố rất lớn, hai bên trái phải có một phòng giữ quần áo và phòng tiếp khách, tận cùng bên trong còn có một gian phòng để nghỉ ngơi. Cách bày biện và bố trí tương tự như một văn phòng bình thường. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là có một bộ ghế nhỏ được đặt bên cạnh bàn làm việc của Trình Tố. Lộ Chi Nghi nghĩ đó là vị trí của thư ký hoặc trợ lý, bèn chỉ vào bàn hỏi Trình Tố. Bên kia là vị trí của thư ký anh hả? Trình Tố thoáng nhìn qua. Sao vậy được, cũng phải, người này đối ngoại rất lạnh lùng nên chắc chắn sẽ không bao giờ làm việc cùng phòng với thư ký đâu. Lộ Chi Nghi chớp mắt, càng tò mò hơn. Vậy chỗ đó cho ai ạ? Trình Tố ngồi xuống chỗ mình. Dừng một lát rồi vẫy tay với Lộ Chi Nghi. Tới đây, anh sẽ nói cho em biết. Lộ Chi Nghi rất ngoan ngoãn đi qua, vừa bước tới gần đã bị anh kéo ngồi lên đùi. Đương nhiên là dành cho cô giáo Lộ. Trình Tố khẽ ngưng, bật cười. Dành riêng cho bà Trình rồi. Lộ Chi Nghi ngẩn ngơ, lập tức đỏ mặt. Cô không màng hỏi chuyện về chỗ ngồi nữa, mà lập tức cải chính cho mình. Anh không được cười, em đâu có yêu cầu họ gọi em vậy đâu. Người ta gọi em cũng không thể giả ngơ phớt lờ được mà. Em nói rất đúng, Trình Tố kéo cà vạt, nụ cười không chút phai nhạt. Nhưng mọi người cũng đã gọi bà Trình rồi, em phải chịu trách nhiệm đấy. Sao câu này lại quen thuộc thế chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Lộ Chi Nghi hoảng hốt nhớ ra ban đầu nhóm Hồ Hiểu Vũ gọi mình là chị dâu, Trình Tố cũng nói giống hệt. Bọn nó đã gọi em là chị dâu rồi, em phải chịu trách nhiệm đấy. Lộ Chi Nghi vừa bực mình vừa buồn cười. Tiếp theo có phải anh định nói? Gọi cũng gọi rồi, em đành chịu thiệt thòi hạ mình nhé, nếu không anh sẽ mất mặt lắm đấy, đúng không? Trình Tố gật đầu, trí nhớ của cô Lộ không tồi nhỉ. Lộ Chi Nghi vốn đang cảm thấy lúng túng, bị Trình Tố làm nhiễu vậy khiến cô hơi tức cười. Cô đưa tay đánh anh nghĩ hay quá nhỉ, lấy một cái bàn để đổi một cô vợ à? Mặc dù ngoài miệng vờ như không để ý nhưng tưởng tượng sau này mình có thể soạn bài ở đây, đi làm cùng Trình Tố, Lộ Chi Nghi thấy rất ngọt ngào. Cô quay người, định xem lại chỗ ngồi nho nhỏ mà Trình Tố chuẩn bị cho mình, nhưng ánh mắt lại vô tình rơi vào khung ảnh trên mặt bàn. Trong khung ảnh có một tấm hình, chụp chung lúc họ chơi dù lượn lần đầu. Lỗ Chi nghi ngớ ra, quay qua hỏi Trình Tố. Là tấm hình lúc ấy em đưa cho anh xem hả? Trình Tố, ừ. Lúc rời đi 4 năm trước, Lỗ Chi nghi đã đưa cho Trình Tố bức ảnh này, và ba từ. Em chờ anh, ở phía sau chính là tất cả sự an ủi và động lực của Trình Tố trong suốt 4 năm qua. Tấm hình này anh vô cùng quý trọng nên luôn giữ đến nay. Nhìn kỹ khung ảnh đang cầm, Lỗ Chi nghi chạm vào khuôn mặt của hai người như đang chạm vào đoạn quá khứ khó quên của tuổi trẻ. Cô cười nhẹ, khi đó em mới lên lớp 12. Chấm, nhưng bây giờ cô đã trở thành một giáo viên thực tập. Thời gian trôi nhanh thật, Lỗ Chi nghi hơi bùi ngùi. Không biết nhớ tới điều gì, cô đặt khung hình qua một bên rồi nói với Trình Tố. Đã nhiều năm qua, hình như chúng ta không có bức ảnh nào chụp cùng nhau ngoại trừ bức ảnh này nhỉ. Trình Tố gật đầu, ừ, anh vốn không phải kiểu người thích chụp ảnh, trong điện thoại không có một tấm hình nào của anh, mà tất cả đều là của Lỗ Chi nghi. Nhưng Lỗ Chi nghi thì khác, cô đã bỏ lỡ 4 năm với Trình Tố, bây giờ cô cực kỳ muốn bù đắp lại, chụp thật nhiều ảnh để kỷ niệm hạnh phúc ngay lúc này. Lỗ Chi nghi suy nghĩ một lát, đề nghị, hay là tuần này chúng ta lại đi chơi dù lượn đi, cùng nhau chụp vài tấm hình mới chứ đừng để những tấm cũ trong văn phòng nữa. Trình Tố nhìn cô, lại lắc đầu. Lỗ Chi nghi khẽ sửng sốt, anh không muốn chụp hình với em hả? Không phải đâu, Lỗ Chi nghi phản ứng lại, như hiểu ra ý anh. Anh không chụp chơi dù lượn, vậy anh muốn chụp cái gì? Em sao cũng được nha. Sâu trong mắt Trình Tố thoáng ẩn dấu ý cười. Tạm dừng, anh khẽ nghiêng người tới trước, cúi đầu hôn lên môi Lỗ Chi nghi. Hay em cân nhắc chụp hình cưới đi, cách chương.